Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 61 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Kỷ Khuynh Nhan liên tục thở dài. Thế nếu như không phải kém một điểm đó, bọn họ hiện tại có thể đã có một cái kết thúc tốt đẹp rồi. Không chắc. Tại sao? Bởi vì thích nhau thì cho dù núi biển ngăn cách, núi biển cũng có thể bình. Khả năng người và người không giống nhau. Kỷ Khuynh Nhan nói. Từ đó về sau, Viên Viên liền dùng hết tâm trí vào việc học, cự tuyệt rất nhiều nam sinh ưu tú theo đuổi. Cuối cùng, cô ấy tham gia kỳ thi tuyển sinh liên thông sau đại học và được nhận vào làm giáo viên cùng em. Đồng thời cô ấy học thạc sĩ và tiến sĩ, nhưng vẫn đơn độc đến tận bây giờ. Vậy thì không dễ xử lý rồi, cỡ chung phải do người buộc chung, chuyện như vậy người khác cũng không giúp đỡ được. Lâm Dật nói, ngày trước tiên cứ để cô ấy một mình. Nhưng em luôn cảm thấy kéo dài như vậy cũng không phải biện pháp tốt. Kỷ Khuynh Nhan vén tóc mái nói, ngày ban đầu em cho rằng, cô ấy cùng với anh Kỳ cùng làm việc trong tập đoàn Lăng Vân, có thể cọ sát ra một số tia lửa, không nghĩ tới một chút phản ứng đều không có. Với tính cách thận trọng của lão Kỳ, nếu như Viện Viện chủ động một chút thì thật là có khả năng, nhưng bây giờ cũng đã muộn rồi, đã bị người nhanh chân đến trước rồi. Cho nên em rất sốt ruột, hy vọng Viện Viện có thể có được một kết thúc tốt. Ai, không nghĩ đến cái cô gái truy phong này, cũng là người có chuyện xưa. Vẻ mặt Kỷ Khuynh Nhan buồn bã, cũng không biết nút thắt ở trong lòng Hà Viện Viện, lúc nào mới có thể tháo gỡ. Sau đó, Lâm Dật quay lại phòng làm việc, Kỷ Khuynh Nhan cũng đi bận bịu công việc của mình. Tới gần nửa đêm lúc 12 giờ, hai người mới đi về nghỉ. Nếu như là thời điểm khác, Tần Hán mời Lâm Dật đi Đại Đô Hội, Lâm Dật không có khả năng sẽ từ chối. Nhưng hôm nay nửa đêm 12 giờ vừa qua, chính là mở ra nghề nghiệp mới của tuần này, Lâm Dật cũng không muốn bỏ qua thời khắc này, liền lựa chọn trở về nhà. Nửa đêm, khi ba cái kim đồng hồ chỉ tại vị trí 12 giờ, âm thanh của hệ thống ở trong đầu vang lên. Mở ra nghề nghiệp mới, có, không? Thể nghiệm nghề nghiệp mới, streamer. Độ hoàn thành nghề nghiệp, 0%. Mới ký chủ nhận lấy bao đại lễ cho nghề nghiệp mới, 10 triệu nhân dân tệ pin năng lượng mặt trời cho điện thoại di động. Hả? Streamer. Nghề nghiệp này ngược lại là khá thú vị, Lâm Dật sờ sờ cằm nói. Xem ra hệ thống cũng là đi đầu trong nhiều lĩnh vực a. Từ lúc lao đầu vào công việc tới nay Lâm Dật cơ bản chưa từng xem trực tiếp. Nhưng khi còn đi học, ngược lại là xem qua một ít, cũng tính là hiểu rõ một chút, nhưng cũng không tính là nhiều. Ngoại trừ gói quá lớn tân thủ, hệ thống cũng không hề tiết lộ quá nhiều tin tức. Đoán chừng đợi lúc chính mình hoàn toàn mở ra nghề nghiệp mới, sẽ được thông báo rõ ràng sau. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan như thường ngày đi làm, tháng ngày bình yên cứ thế trôi qua. Thế nhưng, lúc Lâm Dật đi tới cửa tiệm, phát hiện không ít người vây quanh cửa tiệm, tất cả đều chỉ trỏ nói gì đó. Thấy thế nào đều không giống như là xếp hàng chờ ăn cơm. Ông chủ, anh đã đến rồi. Nhìn thấy Lâm Dật lại đây, những người vây ở cửa đều nhanh chóng nhường đường. Cửa còn chưa mở, mọi người sao tới sớm như thế? Lâm Dật cười ha hả nói. Ông chủ, chúng tôi không phải tới ăn cơm, cửa tiệm nhỏ của anh xảy ra vấn đề rồi, mau đến xem sao. Xảy ra vấn đề rồi. Lâm Dật vẻ mặt ngưng tụ, bước nhanh đi tới. Bất ngờ nhìn thấy, cửa tiệm của mình bị đập phá. Cửa cuốn bên ngoài bằng sắt bị đập ra mấy cái hố to, sơn, kính vỡ vương vãi khắp mặt đất. Lâm Dật từ cửa sổ nhảy vào, phát hiện bên trong cửa tiệm còn vô cùng thê thảm. Toàn bộ bàn ghế đều bị đập vỡ, nguyên liệu trong phòng bếp sau rơi vãi khắp mặt đất, trong tủ rượu, những bình rượu ngon cổ nhiều năm, tất cả đều bị đập nát không còn một mống, mảnh vụn khắp nơi, tàn tạ không thể diễn tả bằng lời. Thậm chí ngay cả con mèo cầu tài mà Kỷ Khuynh Nhan mua, cũng không may mắn thoát khỏi được. Tâm trạng Lâm Dật lúc này, ngược lại là đặc biệt bình tĩnh. Đánh giá tình hình tại hiện trường, có thể phán đoán ra được, kẻ tình nghi là từ cửa sau tiến vào. Về phần là ai làm, Lâm Dật cũng đoán được đại khái. Đồng nghiệp gần đó đều là dân chúng bình thường, lai lịch lúc trước Chu Bằng không lớn, tự nhiên không dám làm chuyện như vậy. Ngoại trừ Louis và Na Thần ngày hôm qua bị mình đánh một trận, sẽ không có người khác. Nghĩ tới đây, Lâm Dật có chút dở khóc dở cười. Ai mẹ nó cho đám người này lá gan cũng không nhỏ nhỉ. Mẹ kiếp, lão Lâm, này tình huống gì vậy? Nghe có người nói chuyện, Lâm Dật ngẩng đầu liền nhìn thấy Tần Hán từ bên ngoài thò đầu mò vào. Lương Kim Minh với Cao Tông Nguyên cũng đang ở bên cạnh anh ta. Bị người ta đập phá. Lâm Dật cười nói, sau đó mở cửa cuốn ra, để ba người đi vào. Ai lại có cái lá gan lớn như vậy, dám đập phá cửa tiệm của anh Lâm? Lương Kim Minh mắng. Cha tôi có quen biết với mấy người bên cục thành phố, tôi hiện tại gọi điện thoại, để cho bọn họ bây giờ đến đây điều tra. Không cần, tôi biết ai làm. Lâm Dật đem lại chuyện đã xảy ra ngày hôm qua kể lại với ba người, Cao Tông Nguyên châm một điếu thuốc. Đám du học sinh này, có phải sống quá thư thả rồi hay không? Tôi phải cho nhóm người bọn họ một trận mới được. Nổi giận như vậy làm gì? Lâm Dật không chút hoang mang nói, e loại chuyện như này, phải từ từ chơi mới thú vị chứ. Nói xong, Lâm Dật nhìn Lương Kim Minh, nghe cậu cũng không cần gọi điện thoại, để cho bọn họ biết việc này sẽ không còn thú vị nữa. Anh Lâm, anh định giải quyết riêng à? Nếu không, đem bọn họ lùa vào đồn, sau đó bồi ít tiền, cậu cảm thấy làm như vậy thú vị à? Không, rất vô vị. Việc này vẫn chưa kết thúc. Lâm Dật nhìn ba người, để các cậu ai quen biết mấy người sửa chữa, gọi người tới làm một cái, nơi này bừa bộn quá về sau đều không có cách nào buôn bán được. Việc này giao cho tôi. Cao Tông Nguyên nói, ê mấy người trong nhà tôi làm bên phương diện này, nói một tiếng là được rồi. Được, việc này liền giao cho cậu. Những việc nhỏ như vậy, chỉ cần Lâm Dật cùng với Quan Nhã lên tiếng chào hỏi, tùy tiện liền có thể làm. Nhưng gần đây, Kỷ Khuynh Nhan cùng với Quan Nhã đang thảo luận về giai đoạn 2 của dự án cải tạo bến cảng Vọng Giang. Nếu như cô ta biết được việc này, Kỷ Khuynh Nhan cũng chẳng mấy chốc sẽ biết. Vẫn là tự bản thân chậm rãi xử lý, nói cho cô ấy biết sao vậy, bằng không ngày hôm nay cô ấy cũng sẽ không còn tâm tư mà làm việc nữa. Ngay sau đó, người Cao Tông Nguyên gọi tới đã đến cửa tiệm. Anh Lâm, anh Tần, anh Cao, anh Lương. Chàng trai dẫn đầu, tên là Chung Chấn Văn, nhuộm tóc đỏ, ăn mặc rất thời trang. Sau khi nhìn thấy bốn người đều rất lễ phép chào hỏi từng người một, còn có chút câu nệ. Tuy rằng đều là con nhà giàu, nhưng anh ta còn rất xa mới đạt được tới đỉnh cao được. Văn Văn, chuyện trong cửa tiệm tôi giao cho cậu xử lý, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất phục hồi như cũ. Anh Lâm yên tâm, nhà tôi chính là làm cái này, chắc chắn sẽ không làm lỡ quá nhiều thời gian của anh. Cậu gọi người phía dưới suốt đêm làm. Cao Tông Nguyên nói, để chi phí tôi trả. Anh Cao, xem anh nói kìa, chúng ta đã quen biết nhiều năm như vậy, tôi làm sao có thể lấy tiền của anh được. Việc này coi như là tôi giúp anh Lâm bề bộn thôi, sáng sớm ngày mai gần như có thể trở lại như cũ. Được, nhanh lên một chút là được, đừng chậm trễ anh Lâm làm ăn. Thuận miệng trả lời một câu, Cao Tông Nguyên nhìn Lâm Dật. Anh Lâm, chuyện trong cửa tiệm cứ giao cho người anh em này của tôi xử lý là được. Việc còn lại, anh xử lý như thế nào, có cần hay không sắp xếp chọn người? Không cần, tôi sẽ đi đến trường khoa học tự nhiên Trung Hải trước một chuyến, tìm bọn họ tâm sự. Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta cùng nhau đi, giết chết đám chó này. Một nhóm bốn người bước ra từ cửa tiệm, còn có thể nhìn thấy không ít người, ở phía xa đi cả nhắc hướng về trong cửa tiệm quan sát, muốn biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng tuyệt đối đại đa số người, đều không nghĩ nhiều như thế, còn tưởng rằng là đồng nghiệp họ làm. Dù sao cửa tiệm này, mới mở được hơn một tuần, đã trở thành cửa tiệm nổi tiếng trên phố Chính Dương, người khác đỏ mắt đố kỵ cũng là bình thường. Tuy nhiên, vẫn còn có một nhóm nhỏ sinh viên loáng thoáng đoán được, rất có thể là những du học sinh đó đã làm việc này, họ đang theo dõi sát sao diễn biến của sự việc, muốn biết ông chủ đẹp trai sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Không lâu sau khi rời đi, bốn người tới Đại học Khoa học Tự nhiên Trung Hải. Đây là lần đầu tiên Lâm Dật trở lại trường cũ sau khi tốt nghiệp. Trong sân trường từng ngọn cây cọng cỏ, Lâm Dật đều còn quen thuộc. Đặc biệt là mảnh rừng cây nhỏ xanh tươi tốt kia, bên trong tràn ngập mùi vị thanh xuân. Khi đến trường học, Lâm Dật cũng không đi những nơi khác, trực tiếp đi tới phòng làm việc của Lý Chí Vĩ. Lâm Dật, sao anh lại tới đây? Nhìn thấy Lâm Dật đi vào, Lý Chí Vĩ đứng lên nói, ê mọi chuyện không phải đã giải quyết ổn thỏa rồi sao? Giải quyết là giải quyết xong, nhưng cửa tiệm tôi tối hôm qua bị người ta tới đập phá, tôi muốn tìm Louis và những người khác nói chuyện một chút. Cửa tiệm của anh bị đập phá. Nghe được tin tức này, Lý Chí Vĩ cũng vô cùng bất ngờ, không hề nghĩ rằng sẽ xuất hiện chuyện như vậy. anh sẽ không phải là hoài nghi là Louis và những người khác làm đấy chứ? Chẳng lẽ không phải vậy, lẽ nào là ông làm? Lâm Dật, việc này mặc dù có chút trùng hợp, nhưng tôi cảm thấy, anh nghĩ như vậy có chút quá võ đoán rồi. Lý Chí Vĩ nói. Chuyện ngày hôm qua, đại khái tôi đều biết rồi, các anh cũng đã ký thỏa thuận hòa giải rồi, điều này có nghĩa là vấn đề này đã được bỏ qua. Dựa trên hiểu biết của tôi về Louis, bọn họ không có khả năng làm ra chuyện như vậy, tôi đoán chừng là có một người khác làm. Ông nói cũng có đạo lý, vậy ông phân tích cho tôi đi, không phải Louis bọn họ làm thì sẽ là ai? Anh đây là đang nói giỡn à, tôi cũng không phải làm cảnh sát hình sự, làm sao có khả năng giúp anh phân tích ra được hung thủ chứ? Cái kia con mẹ nó ông còn phải nhất quyết cằn nhằn, nói không phải Louis làm sao, vậy thì làm sao không phân tích tiếp đi? Lý Chí Vĩ vỗ bàn một cái, "Ê Lâm Dật, anh nói như thế nào đấy, tốt xấu gì tôi cũng là thầy giáo của anh." "Tôi biết, tôi đây không phải đã rất nể mặt thầy rồi, đến tìm thầy nói chuyện này sao, bằng không tôi liền trực tiếp động thủ rồi." Lý Chí Vĩ cũng biết rằng sau khi sinh viên tốt nghiệp, họ không chịu sự quản chế của mình nữa. Mà đối với một người có tính cách như Lâm Dật, việc dùng thân phận của một người thầy để trấn áp anh ta là điều không thể. Hiện tại chỉ có thể hiểu chi lấy lý, lấy tình cảm để nói chuyện với cậu ta. Cái kia anh suy nghĩ một chút, hai người bọn họ đều bị anh thu phục. Làm gì còn có gan mà đến cửa tiệm của anh đập phá chứ, ai sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ làm loại chuyện này. Thầy không cần ở đây phân tích này nọ nữa, thầy gọi hai người bọn họ kêu qua đây đi, chúng ta gặp mặt nói chuyện này. Cái này cũng thật trùng hợp, tối hôm qua hai người bọn họ gọi điện thoại cho tôi xin nghỉ một tuần. Cho nên hiện tại, khả năng không có ở trường học. Ý của thầy là không thể gọi cho bọn họ chứ gì? Lâm Dật nói. Người đều đi rồi, tôi muốn giúp anh cũng không có cách nào. Con mẹ nó ông có phải hay không có ý định bao che cho hai người bọn họ không? Cao Tông Nguyên không nhìn được nữa. Anh Lâm tính khí thật đúng là tốt mà, lầm bà lầm bầm, nói với ông ta thời gian dài như vậy, cũng không hỏi ra chuyện hữu ích nào. Lâm Dật, nói bạn của anh nói chuyện chú ý một chút, nơi này là trường học, không phải chỗ anh ta ngang ngược muốn nói gì là nói. Tính khí người bạn này của tôi chính là như vậy đấy. Lâm Dật không mặn không nhạt nói. Nhưng tôi cũng không muốn cùng ông nhiều lời, cho ông thời gian một tiếng, để cho bọn họ đi tới cửa tiệm của tôi tìm tôi, thì người rời đi chính là ông. Tốt xấu gì tôi cũng là thầy giáo của anh, sao anh có thể dùng giọng điệu lãnh đạm này để nói chuyện với được? Lẽ nào anh đem những gì trường học bồi dưỡng đều đã quên rồi sao? Lý Chí Vĩ nói. Còn có, bọn họ bây giờ không có ở trường học, anh muốn tôi đem bọn họ tìm trở về cũng không khả năng. Với thời gian này, anh có thể đến báo cảnh sát để tìm hung thủ thật sự, không thể bằng ý nghĩ chủ quan liền phán đoán là hai người bọn họ làm được. Khó trách ông có thể đứng thứ tư toàn trường, công phu ba phải này, người bình thường vẫn đúng là không sánh được với ông nha. Lâm Dật đứng dậy nhìn Lý Chí Vĩ nói. Nhưng tôi người nói giữ lời. Tôi không nhìn thấy bọn họ trong một giờ tới, người gặp không may chính là ông. Nói xong, Lâm Dật phất phất tay, cùng bốn người Tần Hán đi ra khỏi văn phòng, trở về cửa tiệm của mình. Công việc dọn dẹp và cải tạo đang được khu chiên gõ trống triển khai. Cao Tông Nguyên tìm người tới vẫn tính là đáng tin, tiến độ thi công rất nhanh. Chưa đầy một tiếng đồng hồ, quán đã được dọn dẹp sạch sẽ. Anh Lâm, em cảm thấy việc này, khả năng không đơn giản như vậy. Lương Kim Minh nói, anh ngày hôm qua đều đem hai người bọn họ đánh, lẽ ra họ cũng không có lá gan lớn như vậy. Lương Kim Minh nói, bình thường mà nói hẳn là sẽ không như vậy, nhưng tôi cảm giác bọn họ hẳn là tìm người tới giúp đỡ, cho bọn họ chỗ dựa rồi. Có phải hay không là tìm người lớn trong nhà tới? Có vẻ như không có khả năng lắm. Lâm Dật nói, xảy ra chút xung đột, liền đến cửa tiệm của tôi đập phá. Loại hành vi vũ lực thấp kém này, người trưởng thành bình thường đều không làm. Lâm Dật nói. Hẳn là có người so với bọn họ lợi hại hơn tới hỗ trợ, nhưng cụ thể là ai tôi cũng đoán không được, chỉ có thể chờ tin tức bên Lý Chí Vĩ kia. Nhưng tôi cảm thấy lão chó già kia hẳn là sẽ không ngoan ngoãn phối hợp, chi bằng trực tiếp lấy chút thủ đoạn cứng rắn ra mặt. Đừng có gấp, chuyện như vậy chậm rãi chơi mới thú vị chứ. Ước chừng sau một tiếng, thư ký của Lý Chí Vĩ đi tới phòng làm việc của ông. Thầy Lý, lẽ nào việc này chúng ta liền mặc kệ ư? Vạn nhất Lâm Dật truy cứu xuống đến thì làm sao bây giờ? Ngoài việc gọi cảnh sát, anh ta còn có thể truy cứu cái gì? Lý Chí Vĩ khinh thường nói. Hiện tại cũng không có chứng cứ, có thể chứng minh là Louis bọn họ làm, cho dù cảnh sát đến rồi cũng vô dụng thôi. Thầy Lý, vậy thầy cảm thấy chuyện này, có phải hay không là Louis bọn họ làm? Trừ bọn họ ra còn có thể là ai? Lý Chí Vĩ nói. May mà vừa nãy tôi phản ứng nhanh, đem Lâm Dật lừa gạt qua, bằng không việc này phải nháo đến mức độ nào chứ? Nhưng tôi thấy Lâm Dật hung hăng xông tới đây, hình như cũng không có ý định dễ dàng buông tha, hơn nữa mới vừa rồi còn uy hiếp ngài nói. Anh ta làm gì có cái đức hạnh này, nếu là có năng lực lớn như vậy, anh ta sẽ chạy đến phố Chính Dương bên này mở cửa tiệm sao? Lý Chí Vĩ khinh thường nói. Cô xem nhà ai có năng lực lại tự mình đi làm đầu bếp làm cơm tán dóc như thế không, cho nên không cần coi chuyện của anh ta quan trọng, không cần phản ứng đến anh ta là được rồi. Biết rồi, thầy Lý. Nói xong, nữ thư ký bước ra khỏi văn phòng. Lý Chí Vĩ cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, ngược lại là gọi điện thoại cho Louis. Louis, vừa nãy Lâm Dật tới tìm thầy rồi, cậu ta đã nghi ngờ đến trên đầu hai người rồi, mấy ngày nay em trước đừng về trường học, chờ mọi chuyện lắng xuống rồi trở về sau. Thầy Lý, thầy phải hiểu được một vấn đề, em không tới trường học cũng không phải sợ anh ta, mà là có những chuyện khác muốn làm. Em có chuyện gì cũng không quan trọng, nói chung tạm thời không nên quay lại, tên tiểu tử Lâm Dật kia tôi sẽ giải thích, cậu ta là người xưa nay không chịu thiệt thòi, xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu ta chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chuyện này chúng em sẽ tự xử lý, thầy không nên nhúng tay vào. Được, các em tự nhìn rồi mà làm, chỉ cần có chừng mực là được rồi. Đơn giản dặn dò vài câu, Lý Chí Vĩ cúp điện thoại. Hai tay chống đỡ ở trên cằm, chân mày cau lại, bất an đốt điếu thuốc, như đang suy nghĩ điều gì đó. Từ trong lời nói của Louis có thể phán đoán ra được, cậu ta rõ ràng cho thấy không muốn giảng hòa và sẽ có những hành động trả thù khác sau đó nữa. Cái này Lâm Dật cũng thiệt là, đang yên đang lành anh ta đi đắc tội bọn họ làm gì không biết. Người ta là du học sinh ngoại quốc, thân phận không bình thường, sao có thể là nhân vật mà anh ta có thể đắc tội được. Cho dù quả đấm của anh ta có cứng rắn, cũng chỉ có thể chiếm thế thượng phong trong nhất thời, cuối cùng thua thiệt không phải là chính anh ta ư. Lúc đi học hung hăng một chút thì cũng thôi đi, sau khi tốt nghiệp làm sao vẫn là như vậy. Hy vọng lần này anh ta rút ra được bài học cho mình, về sau khiêm tốn một chút, có một số người mà anh ta không thể trêu chọc nổi. Kết kẹt. Lý Chí Vĩ đang suy nghĩ miên man thì thư ký từ bên ngoài đi vào. Tại cô lại trở về rồi. Thầy Lý, hiệu trưởng Trần tìm thầy qua đó một chuyến. Hiệu trưởng Trần tìm tôi nói chuyện gì? Cái này thầy ấy chưa nói, à đúng rồi không phải mấy ngày trước trường học cũng có báo cáo tài liệu của thầy cho sở giáo dục sao? Có thể là nói chuyện về phó hiệu trưởng. Lý Chí Vĩ vỗ óc một cái, nhìn trí nhớ của tôi này, làm sao đem việc này quên mất chứ? Đơn giản thu thập một chút đồ trên bàn, Lý Chí Vĩ vội vàng đứng dậy, đi đến phòng làm việc của hiệu trưởng. Hiệu trưởng Trần thầy tìm tôi. Ngồi trong phòng làm việc là một người đàn ông trung niên ngoài 50 tuổi. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng và tây trang màu đen, dưới chân là một đôi giày da màu đen. Người đàn ông này tên là Trần Tráng, chính là phó hiệu trưởng của Đại học Khoa học Tự nhiên Trung Hải. Nhìn thấy Lý Chí Vĩ đi vào, Trần Tráng nhướng mắt nhìn, không mặn không nhạt nói. Thầy mấy ngày nay làm cái gì thế? Nghe nói như thế, Lý Chí Vĩ biểu hiện vui vẻ, vẫn đúng như những gì mình đoán trúng. Tôi năm ngoái không phải nhận một dự án sao? Gần đây, đã có những nghiên cứu phát hiện mới, tôi đang chuẩn bị đem kết quả thí nghiệm sửa sang một chút, sau đó gửi nó đến tạp chí khoa học. Trần Tráng hờ hững gật đầu. Ngoại trừ những cái này còn làm chuyện gì nữa? Cái vấn đề này xem như là đang hỏi Lý Chí Vĩ. Ngoại trừ dự án nghiên cứu khoa học có thể cho mình thêm điểm trong quá trình thăng chức, những chuyện hình như không có liên quan gì. Những chuyện khác đều là chuyện nhỏ, không đáng không cần đề cập tới cũng được. Lý Chí Vĩ cười ha hả nói, tâm tình trong lòng đã khó nén kích động rồi. Anh đã không nhớ ra được mình làm chuyện gì, vậy tôi liền đi thẳng vào vấn đề. Trần Tráng đẩy tài liệu trên bàn hướng về Lý Chí Vĩ. Qua về thu dọn đồ đạc đi, ngày mai cũng không cần tới đây đi làm nữa. Nhưng anh ở trường học vi phạm nhiều năm như vậy, tháng lương này coi như bổ vào đó đi. Hả? Tin tức này đối với Lý Chí Vĩ mà nói như sét đánh ngang tai. Sửng sốt mất mấy giây, cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hiệu trưởng Trần, tình huống này là thế nào? Tôi như thế nào lại bị đuổi việc chứ? Anh hỏi tôi đi hỏi ai đây? Trần Tráng nói. Vừa nãy lãnh đạo sở giáo dục gọi điện thoại cho tôi, cố ý nói chuyện này, hơn nữa là mệnh lệnh bắt buộc, ngay cả nguyên nhân cũng không nói. Lý Chí Vĩ mặt xám như tro tàn, vốn tưởng rằng có thể thăng chức tăng lương, không nghĩ tới chờ mình lại là tin tức nghỉ việc. Đột nhiên trong nháy mắt, Lý Chí Vĩ nghĩ tới điều gì đó. Vừa nãy Lâm Dật lúc đi đã nói, nếu như không đem Lưu Ịch bọn họ tìm đến, liền để cho mình rời đi. Lẽ nào việc này cùng với anh ta có quan hệ? Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Chí Vĩ càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, hay thật đúng là như vậy, nói chung trước tiên gọi điện thoại xác nhận một chút. Đến lúc này, thà tin rằng là có còn hơn tin là không. Trong lòng vội vàng, Lý Chí Vĩ lấy điện thoại di động ra, tìm thấy số điện thoại của Lâm Dật mà mình đã lưu khi xưa. Cũng ở trong lòng cầu nguyện anh ta không có đổi số điện thoại di động. Rất nhanh, điện thoại đã được kết nối, giọng nói của Lâm Dật từ bên trong truyền ra. Lâm Dật, đến cùng là có chuyện gì xảy ra, chuyện tôi bị đuổi việc có phải hay không cùng cậu có quan hệ? Không phải tôi mới vừa nói cho ông biết rồi sao, nếu như không tìm được Lưu Ịch đến, rời đi chính là ông như nào đây lại không tin lời tôi nói? Câu trả lời của Lâm Dật khiến Lý Chí Vĩ triệt để há hốc mồm, thân thể đều run rẩy theo. Hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Dật sẽ có năng lực lớn như vậy. Cậu đừng xúc động, chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói, tôi hiện tại liền giúp cậu liên hệ với Lưu Ịch. Sớm biết như thế, sao ngay từ đầu lại như vậy chứ? Nói xong, Lâm Dật cúp điện thoại, không cùng với Lý Chí Vĩ nhiều lời. Mà Lý Chí Vĩ cũng không dám lãng phí thời gian nữa, vội vàng gọi điện thoại cho Lưu Ịch. Lưu Ịch, em nhanh tới trường học một chuyến, xảy ra vấn đề rồi. Trường học có thể xảy ra chuyện gì chứ? Lưu Ịch có chút không hiểu nổi, chính mình không ở trường học, chẳng lẽ Lâm Dật còn có thể lấy thầy giáo ở trường học trút giận sao? Căn bản không có khả năng. Em đừng hỏi nữa, nhanh lên một chút đi tìm Lâm Dật, bằng không tôi sẽ không xong. Đợi lát nữa lại nói, em hiện tại không có thời gian trở lại. Lưu Ịch không có sợ hãi nói. Nhưng thầy có thể nói cho anh ta biết, anh ta đánh em, chuyện này chưa xong đâu. Lưu Ịch nói, thì em nhất định sẽ làm cho anh ta hối hận. Ai u uy, em đừng làm rộn nữa, thầy van cầu em, mau trở lại, thầy thật sự không có khả năng trì hoãn. Mới nói được nửa câu, Lưu Ịch đã cúp điện thoại. Căn bản không để Lý Chí Vĩ ở trong mắt. Nhìn thấy Lý Chí Vĩ để điện thoại di động xuống, Trần Tráng bất ngờ hỏi. Xảy ra chuyện gì, như nào Lâm Dật với Lưu Ịch lại dính líu với nhau? Tiểu tử Lâm Dật kia, không phải tốt nghiệp rồi sao? Hiệu trưởng Trần, tôi sẽ nói chuyện này với thầy sau, trước tiên chờ tôi giải quyết xong chuyện này đã. Sau khi để lại một câu, Lý Chí Vĩ vội vàng chạy ra ngoài, chuẩn bị đi đến cửa tiệm của Lâm Dật. Chỉ muốn hòa giải, việc này còn có chỗ thương lượng. Một đường chạy chậm, Lý Chí Vĩ chạy đến cửa tiệm của Lâm Dật, trên mặt và áo sơ mi đều là vết mồ hôi. Sao thầy lại tới đây? Nhìn thấy Lý Chí Vĩ bộ dạng đầm đìa mồ hôi, Lâm Dật hỏi. Lâm Dật, tốt xấu gì chúng ta cũng là thầy trò với nhau một thời, anh không thể đem chuyện này làm tuyệt tình như vậy được. Đến lúc nào rồi mà ông còn chơi đánh bài tình cảm này với tôi, không thích hợp đâu. Tôi. Lý Chí Vĩ lo lắng đến mức khóc không ra nước mắt nói. Tôi đã gọi điện thoại cho bọn họ rồi, nhưng Lưu Ịch không nghe, tôi cũng không có cách nào. Lâm Dật nhún vai một cái, y vậy thì không có biện pháp, dù sao tôi cũng không vội, chậm rãi lãng phí thời gian cũng được. Lâm Dật, anh hãy nghe tôi nói. Lý Chí Vĩ nghiêm túc nói. Kỳ thực, Lưu Ịch có thể tới trường học chúng ta học cao học, hoàn toàn là dựa vào trong nhà có tiền. Hơn nữa cậu ta còn là hội trưởng hiệp hội du học sinh ở trường của chúng ta, cùng những người khác ở hiệp hội du học sinh khác đều có không ít liên hệ. Nếu như cậu ta đem những này người này liên hệ tới, cùng đi đối phó với cậu, như vậy tính chất của chuyện này sẽ thay đổi, sự nghiệp của cậu sau này làm sao phát triển được nữa. Ông cũng đừng nói dối những thứ vô dụng kia làm gì. Lương Kim Minh nói, chỉ là mấy tên nhãi con, chúng vẫn không thể nào mà ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh Lâm đâu. Bạp. Cao Tông Nguyên tiện tay đốt điếu thuốc, hướng về phía Lý Chí Vĩ nói. Ông đó, trước tiên liên hệ với bọn họ, nói bọn họ tốt nhất là chủ động lại đây thừa nhận mình làm sai, nếu đợi một lát nữa tâm tình chúng tôi không tốt, bọn họ có muốn chạy cũng không được. Vẻ mặt của Lý Chí Vĩ suy sụp, giống như mất hồn, đều không biết làm sao giải thích chuyện này. Vốn dĩ Lâm Dật chính là người đau đầu nhất, làm sao anh ta còn có những người bạn cũng đều như vậy? Mình nói nhiều như vậy, sao liền một câu nói cũng nghe không lọt tai đây chứ? Du học sinh Trung Hải, đều phải đột phá 100.000 người rồi, loại chuyện này mà trở nên nghiêm trọng, sẽ có sự can thiệp chính thức của chính phủ. Ngay cả khi anh ta cũng có chút nhân mạch quan hệ, cũng không có cách nào cùng với nhiều người như vậy chống lại. Mẹ kiếp, tình huống gì vậy? Bên ngoài sao lại có nhiều người nước ngoài tới như vậy? Tần Hán ngậm điếu thuốc nói. Nghe nói như thế, Lâm Dật và những người khác ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Phát hiện bên ngoài đứng mấy chục người, hơn nửa màu da khác nhau, tất cả đều là người nước ngoài. Ngoài ra, những người này trên tay còn cầm tranh chữ và các loại đồ vật tương tự, giống như các cuộc diễu hành kháng nghị đã nhìn thấy trong tin tức. Những người này tới đây làm mấy cái lông gì vậy? Muốn đến chỗ tôi để đòi lại công đạo à? Lâm Dật nói. Xong xong. Bọn họ dẫn người tìm tới cửa rồi. Lý Chí Vĩ nói ra, ê bọn họ nhất định là bởi vì chuyện này mà tới. Tới thì tới chứ, ông sợ mấy con gà này à, đi ra trước xem một chút. Tần Hán đứng dậy nói. Những tên ngốc này cũng đủ thú vị đấy chứ, đám nước ngoài này tưởng mình đang ở nước ngoài sao? Khả năng vẫn là không nhập gia tùy tục rồi. Đáp lại một câu, Lâm Dật dẫn đầu bước ra ngoài. Nhìn kỹ hơn, có ít nhất 40 hoặc 50 người ở bên ngoài, ngoài ra, còn có một nhóm lớn người vây xem. Một trận chiến lớn như vậy, tại phố Chính Dương trước nay chưa từng xảy ra. Thậm chí còn có không ít người, đến điện thoại di động cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, muốn đem thời khắc này quay lại. Trời ơi, nhìn kìa, ông chủ đẹp trai đi ra rồi kìa. Nhìn thấy dáng vẻ tiêu sái của Lâm Dật với một tay đút ở trong túi quần, các nữ sinh vây xem đều lộ ra vẻ mặt hoa si. Lâm Dật du côn đẹp trai như vậy, làm cho các cô không có bất kỳ sức đề kháng nào. Tối ngày hôm qua, cửa hàng bị đập phá, khẳng định đều là do bọn họ giở trò quỷ. Ông chủ đẹp trai cố lên, cho bọn họ biết thế nào là lễ độ đi. Hừ hừ, đừng nghĩ đến đám các ngươi nhiều người, chúng ta liền sợ. Chúng tôi đều là ủng hộ ông chủ đẹp trai nha. Người vây xem càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền đến mức độ nước chảy không lọt. Cửa hàng này bị đập phá. Nói chuyện là một cô gái tóc dài, mặc quần jean xanh và bộ vest nữ màu xám nhạt, dưới chân là đôi giày nhỏ màu đen, cho người khác cảm giác thập phần già dặn. Mà người này chính là Hứa Uyển mà Lâm Dật đã gặp trước đó. Tôi có nghe nói về chuyện này, ngày hôm qua ông chủ của cửa hàng này đánh hai sinh viên nước ngoài, bây giờ người ta dẫn người đến kháng nghị đó. Hàng Phỉ nói, bọn họ đem cửa hàng của người ta đập phá như vậy, hiện tại lại tới đây kháng nghị, việc này không phải là có chút quá đáng sao? Chuyện này thì có gì quá đáng, tuy rằng những du học sinh này đều không ra sao, thế nhưng là anh ta động thủ đánh người ta trước. Hàng Phỉ nói, xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng không biết người phụ nữ kia có thể hay không đứng ra đảm bảo cho anh ta. Hứa Uyển biểu môi, vốn muốn hôm nay hết bận sẽ lại đến chỗ này ăn cơm, xem ra là không có cơ hội rồi. Đây cũng không phải chuyện chúng ta nên bận tâm, bên công ty vẫn còn rất nhiều việc đang chờ chúng ta đấy, đừng ở chỗ này xem trò vui nữa. Ai, đáng tiếc, tôi còn muốn nhìn một chút náo nhiệt. Hứa Uyển với Hàng Phỉ cũng không hề ở chỗ cửa hàng dừng lại quá lâu, vội vã liếc nhìn, liền xoay người rời đi. Trước cửa tiệm, ánh mắt Lâm Dật đều đã rơi vào trên người những người nước ngoài kia. Mà tại đây, còn có người quen. Đó là Na Thần, người đã bị mình đánh cho một trận ngày hôm qua. Ở bên cạnh anh ta, còn có bạn học cùng quốc gia Ishishiro. Na Thần, Ishishiro, làm sao hai người các em lại ở đây, Louis đâu? Nhìn thấy hai người, Lý Chí Vĩ tiến lên hỏi. Na Thần nhún vai một cái, thì em cũng không biết cậu ta đi đâu. Ông đứng đấy làm gì, chắn tầm mắt của tôi rồi. Lý Chí Vĩ xem như là triệt để kinh hãi, cúi đầu khom lưng đứng ở phía sau. Lần nữa đối mặt với Lâm Dật, Na Thần eo lại cứng lên, không một chút kinh sợ. Cậu ta so với ngày hôm qua hơi khác, quả thực như hai người khác nhau. Kêu nhiều người như vậy đến, muốn hù dọa tôi à? Lâm Dật nhàn nhạt nói. Chúng tôi là đến kháng nghị. Na Thần chỉ vào vải băng của mình, hướng về du học sinh phía sau lưng nói. Mọi người nhìn xem, vết thương trên người của tôi, là do chính tên người Trung Quốc này đánh. Chúng tôi phản đối, hành vi như vậy là không có đạo đức. Phản đối. Phản đối. Cuộc biểu tình của các du học sinh giống như là đại hợp xướng, Na Thần dẫn đầu, Ishishiro phụ trách chỉ đạo. Sau đó những người khác đi theo kêu lên theo họ chỉ dẫn. Lại sau đó, Lâm giật một cước đá lên trên người Na Thần, tiếng kháng nghị im bặt đi. Ôi trời ơi, đây cũng quá là đẹp trai rồi, một câu nói phí lời cũng không có, cứ thế mà làm, không hổ là đàn ông Trung Quốc chúng ta. Tôi chỉ thích người đàn ông như vậy nha. Một cô gái mặc váy ngắn tơ đen nói. Cô ở trên giường cũng yêu thích con trai như thế. Đúng rồi, tôi yêu thích loại mà không cần nói gì thừa thảo, cứ làm ngay việc chính. Cô đúng là một người phụ nữ kỳ lạ mà. Na Thần bị đánh ngã trên mặt đất, các sinh viên nước ngoài có mặt tại đây sợ hãi đứng lại. Lâm Dật ở trên cao nhìn xuống Na Thần, "Ngài không phải muốn kháng nghị sao?" tiếp tục. "Anh lại dám bên đường đánh người." Na Thần chỉ vào Lâm Dật, run rẩy vì sợ. "Lần này nhưng là anh động thủ trước, chúng tôi cái gì cũng không làm, đợi lát nữa lúc cảnh sát tới, nhất định sẽ đem anh bắt đi." "Bắt tôi?" Các cậu ở nước Mỹ không phải cũng như vậy sao, phàm là có du học sinh kháng nghị, những người lính Mỹ đi tới việc đầu tiên làm chính là đánh một trận. Lâm Dật nói, một cước này của tôi có làm cho cậu cảm nhận được hơi ấm của đất mẹ không? Phốc ha ha. Người vây xem cười ha hả. Ông chủ cũng quá hài hước rồi. Loại đàn ông đẹp trai có khiếu hài hước này, thật là một kho báu trên đời mà. Lúc này, Lý Chí Vĩ đi lên. Khuyên can nói, Lâm Dật, tôi thấy việc này coi như xong đi, náo động đến quá lớn đối với anh cũng không có gì tốt. Mẹ nó ông đừng có mà nhiều lời vô ích. Lâm Dật mắng một tiếng, e đám người này, chính là do đám các ông nuông chiều mới có ngày hôm nay. Bị Lâm Dật mắng một trận, Lý Chí Vĩ lúng túng không thôi. Xung quanh còn có không ít sinh viên trường khoa học tự nhiên Trung Hải, mặt mũi của chính mình xem như là không còn sót lại chút gì rồi. Cho dù về sau còn có thể trở lại trường học, cũng không dễ dàng bắt đầu làm việc lại. Cậu cũng đừng nói như vậy, tôi cũng chỉ là theo quy định làm việc. Quy định cái cộng lông, hình tượng tốt đẹp của người Trung Quốc, đều mẹ nó để cho các ông phá hủy rồi, cút sang một bên, thấy ông là thấy phiền. Lần này Lý Chí Vĩ triệt để tịt ngòi rồi, ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Ông vốn tưởng rằng, những góc cạnh và kiêu ngạo của Lâm Dật sẽ được làm phẳng sau khi đi ra ngoài xã hội nghiêm khắc. Không nghĩ tới bây giờ lại càng thêm lớn lối. Xem Lâm Dật cũng dám mắng Lý Chí Vĩ. Na Thần, Ishishiro và những người khác cũng đều bị dọa sợ hãi đến không dám nói lời nào. Trong ánh mắt mang theo phòng bị, không còn thái độ phách lối lúc trước đó. Vào lúc này, Lâm Dật đi về phía trước một bước, Na Thần cùng những người khác cũng lùi lại một bước. Giống như một con sư tử đang nhìn chằm chằm trước mặt bầy cừu. Chúng ta có chuyện gì từ từ nói. Ishishiro nói, tất cả mọi người là người văn minh, chúng tôi hôm nay tới là giảng đạo lý. Bốp! Lâm Dật tát vào mặt Ishishiro một cái. Giảng mẹ cậu đạo lý giả tạo, cha mẹ để cho các cậu đến nơi này du học, không học tập cho giỏi coi như xong, còn chạy đến theo người khác tới đây áp bức người khác, cậu có giảng đạo lý sao? Tôi không có. Ishishiro run rẩy nói, anh đừng đánh tôi. Lâm Dật không có ở phản ứng đến anh ta, nhìn Na Thần nói. Nói, việc này ai làm? Là Brandon tìm người làm. Brandon. Lâm Dật lẩm bẩm một câu, ở người này là ai? Cậu ta là hội trưởng Hiệp hội Du học sinh Trung Hải, cậu ta sẽ giải quyết những chuyện liên quan đến du học sinh. Là cậu ta tìm người đến đập phá cửa tiệm của anh, không có quan hệ gì tới tôi. Những người nước ngoài này không có tính cách kiên cường, bất khuất giống như người Trung Quốc. Trước khi Lâm Dật làm nóng người xong, Na Thần đã khuất phục và đem những chuyện mình biết nói ra hết. Nghe đến đây, những người đứng xem bên ngoài mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Ai cũng không nghĩ tới chuyện này, sẽ do tổ chức Hiệp hội Du học sinh Trung Hải này tác động đến. Chuyện này thật giống muốn làm lớn lên. Bởi vì nó dễ dàng liên quan đến các vấn đề của quan hệ quốc tế. Một khi nó thu hút được sự chú ý của chính phủ, thua thiệt rất có thể là ông chủ đẹp trai rồi. Lâm Dật không quan tâm đến phương diện vấn đề này, ngoáy lỗ tai một cái, thản nhiên nói. Được, cậu bây giờ gọi điện thoại cho anh ta, K kêu anh ta tới đây gặp tôi. Ok ok, anh đừng cử động tay. Na thần run rẩy lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Brandon. Này người anh em, tình huống bên kia như thế nào? Có phải đã dọa cho anh ta sợ không dám ra cửa rồi không? Brandon cười nói. Lão đại Brandon, chúng tôi bị anh ta đánh, anh ta nói muốn gặp anh. Anh ta thực sự dám động thủ với các cậu à? Brandon bất ngờ nói, e lá gan của anh ta cũng quá lớn. Anh ta thật sự động thủ đánh chúng tôi rồi, tôi đánh không lại anh ta, lão đại Brandon anh mau tới đây đi. Đầu dây bên kia điện thoại im lặng một lúc, Brandon nhỏ giọng nói. Người đánh cậu, có phải là người ngày hôm qua không? Đúng, chính là anh ta. Được, cậu để anh ta nghe điện thoại đi. Brandon nói. Tôi mở loa ngoài, anh nói chuyện hiện tại anh ta có thể nghe được. Ha, người Trung Quốc. Brandon thay đổi sang giọng điệu trêu đùa, nói. Tôi từ chỗ khác hỏi thăm được, tên của anh là Lâm Dật, thật giỏi trang bức, ngay cả Louis cũng không phải đối thủ của anh. Sau đó thì sao? Anh đem du học sinh chúng tôi đánh, tôi hy vọng anh có thể đứng ra xin lỗi và bồi thường cho bọn họ một ít. Vì nể mặt của học tỷ, tôi có thể sẽ không truy cứu đến cùng, cho anh một cơ hội. Bốn người Lâm Dật cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Những lời nói trang bức ngược lại là trung quy trung cũ, cũng không có chỗ nào đặc sắc. Nhưng học tỷ trong miệng anh ta là ai? Điều này khiến cho bốn người đều có chút khó hiểu. Học tỷ cậu nói là ai? Đương nhiên là học tỷ Kỷ Khuynh Nhan cùng với Hà Viện Viện rồi. Brandon cười nói. Cho nên nói anh rất là may mắn khi mà quen biết được với hai đàn chị của tôi, chỉ cần anh tỏ thái độ tương ứng, tôi sẽ không theo chuyện này truy cứu quá sâu. Lâm Dật cau mày, biểu cảm rất lạnh lùng. Cậu đã từng học ở Yến Đại, lúc đi học, cậu theo đuổi Kỷ Khuynh Nhan, sau đó bị giáo sư Trương ngăn trở. Không nghĩ tới anh cũng biết nhiều như vậy, hẳn là học tỷ nói cho anh biết. Brandon nói. Lúc ấy, giáo sư Trương rất nổi tiếng ở Yến Đại, tôi không dám nói gì, do đó buông tha dự định theo đuổi học tỷ. Sau đó, tôi được đưa đến Đại học Phục Đán, nhưng chưa từng nghĩ qua sẽ gặp được học tỷ ở đây. Tôi nghĩ đây cũng là do Thượng Đế sắp xếp, lại để cho tôi ở nơi này gặp lại cô ấy, để tôi nghĩ tới đoạn hồi ức tốt đẹp này. Cái kia cậu cũng không cần nể mặt mũi của cô ấy đâu, việc này hai chúng ta đơn độc giải quyết. Lâm Dật nói. Phái một đám kinh sợ áp bức lại đây, anh cảm thấy làm như vậy có thể có hữu dụng sao? Sở dĩ tôi phái bọn họ đi qua, là vì đối phó người như anh, căn bản không cần tôi động thủ, đánh đập du học sinh, ở Trung Quốc là chuyện rất nghiêm trọng. Người Trung Quốc sẽ xử lý anh, để giữ gìn quyền lợi của chúng tôi. Tôi nghĩ chúng ta rất nhanh, liền sẽ gặp mặt nhau ở trong tù, tôi nghĩ lúc ấy, học tỷ sẽ chủ động tới cầu tôi. Lâm Dật bị chọc giận quá mà cười lên, hệ anh phái tới một đám người ngu ngốc này, đều ở đây ngốc hơn nửa canh giờ, bị tôi đánh ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Nhưng đến giờ cũng không có người đi tới quản việc này, lẽ nào anh vẫn không rõ có ý gì à? Khi Lâm Dật vừa nói như thế, bên đầu dây điện thoại bên kia Brandon đã trầm mặt. Dường như cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Vậy thì tốt, nhìn dáng dấp anh so với trong tưởng tượng của tôi lợi hại hơn đấy. Nhưng mà không thành vấn đề, nếu như anh thật sự muốn giải quyết chuyện này, như vậy trong vòng một tiếng, anh đến Đại học Phúc Đán. Tôi sẽ đợi anh ở sân bóng rổ, anh có dê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ám hay không? Lâm Dật nhếch miệng lên, mang theo một nụ cười ma mị. Không gặp không về. Lâm Dật cúp điện thoại, Tần Hán cười châm điếu thuốc. Các anh em, đừng đứng ngốc ở chỗ này nữa, đi thôi. Đi, qua đi gặp mấy cái tên nhãi con thi đấu. Lương Kim Minh nói, ở ngay cả anh Lâm mà cũng dám chọc, lá gan quả thực có chút lớn. Cao Tông Nguyên vỗ bụi trên người, ngày hôm nay để cho bọn họ nhìn xem, ở mảnh đất Trung Hải này, đến cùng ai là cháu trai ai là ông nội đây? Trước tiên đừng có gấp, tôi gọi điện thoại cho Đoạn Vĩnh Xuân, cho bọn họ biết trước đừng có chạy đến làm vướng chân vướng tay. Một tiếng sau, tại sân bóng rổ Phúc Đán. Trong một ngôi trường như Đại học Phúc Đán, sân bóng rổ cũng không phải là nơi để gây ra ồn ào được. Nhưng vào hôm nay, nơi này lại thành một nơi sôi động. Nhìn xung quanh, dưới hai mươi mấy cái kệ bóng rổ đều là người với người. hơn nữa bên sân còn có không ít khán giả. Nhưng cẩn thận quan sát, có thể phát hiện trong những người này, hơn 70% là sinh viên nước ngoài. Hơn nữa hình ảnh như vậy, khiến cho sinh viên người Trung Quốc cảm thấy khó hiểu. Này tình huống thế nào? Sao hôm nay lại có nhiều người đến đây chơi bóng vậy? Hay là muốn tổ chức hoạt động gì đó? Trước kia hình như không có chuyện như vậy. Xem điệu bộ này không quá giống, cậu xem một chút trong những người này, hầu hết đều là nam sinh, nào có tổ chức hoạt động mà không mang theo nữ sinh không? Hơn nữa cậu xem những người này, người nào cũng cao lớn vạm vỡ, giống như là họ muốn đánh nhau thì có. Mẹ kiếp, tôi nhớ ra rồi, ngày hôm qua đã xảy ra một chuyện ở trên phố Chính Dương kia, có người đã đánh hai sinh viên nước ngoài. Nghe nói chuyện này náo động đến lớn chuyện rồi, hẳn là họ bởi vì chuyện này mà tới. Có vẻ như có khả năng này, cậu xem người bên cạnh, Brandon, trên người có cuốn lấy băng vải, bị đánh chính là cậu ta. Nếu như vậy, chuyện này không phải động tĩnh quá lớn rồi sao? Nếu như nhiều người cùng lúc tụ tập như này, sẽ có ảnh hưởng không tốt. Chuyện này chúng ta nên không xen vào, người tên là Brandon kia là người rất lợi hại, không chỉ là chủ tịch hiệp hội du học sinh của trường học chúng ta, mà còn là chủ tịch hội du học sinh của Trung Hải ở nước ngoài. Bây giờ có du học sinh bị đánh, anh ta nhất định phải đứng ra. Lần này thật là náo nhiệt. Cùng lúc đó, những người đứng đầu chi nhánh sinh viên quốc tế của các trường đại học khác nhau, tất cả đều tiến tới bên người Brandon. Ha, Brandon, đã qua một giờ, đám người kia như nào còn chưa tới vậy? Người nói chuyện tên là Jack, đến từ Học viện Ngoại ngữ Trung Hải, là phó hội trưởng Hiệp hội Du học sinh Trung Hải, cũng là trợ thủ của Brandon. Chờ một chút nữa đi. Brandon cười ha hả nói, anh ta chắc sẽ tới. Cậu có chắc như vậy không? Đương nhiên. Brandon nhún vai một cái, nghề học tỷ của tôi là một người rất lợi hại, người đàn ông có thể được cô ấy nhìn trúng, khẳng định cũng không phải người bình thường, sẽ không phải loại người nhát gan. Tôi nghĩ cậu quá lạc quan rồi. Jack Lơ Đỉnh nói, Hiệp hội Du học sinh Trung Hải là một tổ chức lớn, chỉ cần điều tra qua một chút, liền biết chúng ta cũng không phải chỗ dễ chọc đến, tôi cảm thấy anh ta có thể là sợ hãi rồi. Việc này cũng không đáng kể. Brandon ngậm thuốc lá nói, ngày bọn họ không đến thì tôi cũng sẽ đi tìm bọn họ, nhưng mục đích của tôi là để học tỷ của tôi đứng ra. Ha, người anh em, sao cậu cứ nhắc đến vị học tỷ đó vậy? Bởi vì cậu không biết học tỷ của tôi xinh đẹp như thế nào đâu. Brandon nói, tôi thề rằng cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng thấy. Nếu như không phải lão thái bà kia ngăn cản, tôi nhất định đã theo đuổi được cô ấy vào tay rồi. Cho nên cậu muốn nhân cơ hội này, để học tỷ của cậu lộ diện, ở trước mặt cô ấy chứng minh thực lực của mình nha. Đương nhiên. Brandon vui vẻ nói, cho tôi tin rằng chờ khi các cậu nhìn thấy học tỷ của tôi, nhất định sẽ bị sắc đẹp của cô ấy làm cho u mê. Tôi đã có chút nóng lòng đợi không được rồi đấy. Jack nói, nếu không chúng ta đi qua đó đi, tôi đoán bọn họ là không dám tới. Jack nói rất đúng. Louis nói, bọn họ nhất định là không dám tới, không bằng chúng ta trực tiếp đi tìm bọn họ. Tôi cảm thấy một màn này sẽ rất là thú vị đấy. Jack nói, trong số chúng ta, có 20 mấy người có xe, toàn bộ đậu trước cửa tiệm của anh ta, tôi nghĩ anh ta sẽ bị dọa sợ không dám ra cửa luôn đó. Cậu sai rồi. Brandon nói, để các cậu biết tôi tại sao phải để bọn họ tới nơi này không? Jack, Louis và những người khác lắc đầu một cái, không hiểu rõ ý định của Brandon. Cậu nhìn một chút trong sân trường, toàn bộ đều là sinh viên Trung Quốc. Tôi muốn nhân cơ hội này, ở trường học xây dựng uy tín mạnh mẽ hơn, về sau có thể tranh thủ được lợi ích cho du học sinh quốc tế như chúng ta. Ý kiến này của cậu hay đấy. Jack nói, nhưng cũng không thể đợi ở đây mãi được, nếu như bọn họ không dám tới thì lúc nào mới động thủ được. Brandon cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hiện tại vừa vặn đúng một giờ, cho anh ta thêm 5 phút, thật sự nếu không đến, chúng ta liền đi qua. Tôi thông báo những người khác chuẩn bị một chút. Được. Nhìn thấy sinh viên nước ngoài ở đây, mỗi một người đều rụt rà rụt rịch, cái sinh viên Trung Quốc khác cũng cảm giác suy đoán của mình có khi là thật. Những người này thật giống muốn đi gây chuyện. Trận chiến này cũng quá lớn, ai có thể chịu được. Tôi nghe nói, người đánh sinh viên nước ngoài là ông chủ của một cửa hàng ở phố Chính Dương, không chỉ có đem người ta đánh, còn muốn người bồi thường 20.000, Nếu anh ta không làm như vậy thì bọn họ cũng sẽ không như thế này. Ông chủ cửa hàng này xem như xong đời rồi, anh ta hẳn là không nghĩ tới, chính mình đắc tội tới một tổ chức lớn như vậy. Ai nói không phải đây, Brandon và những người khác, họ đều là những người trong nhà đều là không thiếu tiền, lúc đi học, họ còn lái một chiếc xe hơn 1 triệu, hơn nữa còn thường xuyên thay đổi. Hiện tại anh ta ra mặt, đối phương nhất định sẽ chịu không nổi. Không thể như vậy sao, trong này có không ít người, trong nhà thật giống đều rất có tiền, vừa nãy lúc tôi đi ngang qua bãi đậu xe, đều bị xe của bọn họ chiếm hết chỗ. Chiếc xe rẻ nhất trong số đó có vẻ cũng hơn 300.000 đấy. Người ta có tiền còn có người, người chịu thiệt là ông chủ cửa hàng kia rồi. Rầm rầm rầm. Lúc mọi người đang bàn tán xôn xao thì chợt nghe từng đợt tiếng nổ vang rền, từ nơi không xa truyền đến. Thình lình phát hiện, là từng chiếc siêu xe, hướng về sân bóng rổ bên này lái tới. Mẹ kiếp, chiếc xe màu đỏ đi đầu trông giống như một chiếc ly can. Chiếc phía sau cũng thật trâu bò, là một chiếc Bugatti Veyron. Nhìn thấy chiếc xe thể thao đang lao tới, những người trong sân trường và sân bóng rổ, tất cả đều nhìn đến trợn tròn mắt, thời gian như đứng yên. Ly can. Bugatti Veyron. Aston Martin Noe 77. Lamborghini. Ngoài ra, còn có McLaren, Pagani, Quengis, Ferrari đều theo sát phía sau lái tới. Và dừng lại trước cửa sân bóng rổ. Nhìn thấy tình huống như vậy, đừng nói là học sinh bình thường Trung Quốc, ngay cả Brandon và những người khác xem trợn tròn mắt. Nhiều xe tốt như vậy, đều là từ ở đâu ra? Vào giờ phút này, trong đầu của mọi người đều là dấu chấm hỏi. Đây rốt cuộc là đội hình thần tiên gì vậy? Toàn bộ con nhà giàu tại Trung Hải, hẳn là đều tụ tập cùng một chỗ à? Sau khi những chiếc siêu xe ngừng lại, Lâm Dật và những người khác xuống xe. Nhìn thấy Lâm Dật, Louis sợ hãi muốn tè ra quần tại chỗ, kệ anh ta, chính là anh ta đánh người. Là anh ta. Sắc mặt Brandon cùng với Jack hoàn toàn thay đổi. Brandon đoán được Lâm Dật rất có thể sẽ đến, nhưng chưa từng nghĩ qua, bọn họ sẽ mang nhiều người đến như vậy. Hơn nữa lái đến cũng đều là siêu xe. Louis đứng ở sau lưng anh có phải là Brandon? Lâm Dật nhướng chân mày nói. Là tôi. Anh không phải là hẹn tôi lại đây sao, hiện tại tôi đến rồi. Lâm Dật vỗ vai Brandon nhàn nhạt nói. Gọi người đến đập phá cửa tiệm của tôi, còn muốn tìm bạn gái của tôi, con mẹ nó anh lá gan không nhỏ nhỉ. Lâm tiên sinh, anh nghe tôi giải thích, chuyện này là hiểu lầm. Sắc mặt Brandon trắng bệch, nói chuyện không còn lưu loát nữa. Những người trước mắt này, mỗi một người đều lái siêu xe tới, huống chi chưa nhắc tới thực lực của bọn họ. Cho dù có so sánh với thực lực của nguyên một nhóm người mình chắc chắn cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Làm sao lại là hiểu lầm được? Lâm Dật nói, hiệp hội du học sinh của các cậu không phải rất là lợi hại sao? Thế nào, cảm thấy mình có thể ở đây hô mưa gọi gió à? Không, không có, việc này là tôi không đúng, tôi sẽ nghĩ biện pháp bồi thường tiền lại. Cậu cảm thấy tôi thiếu chút tiền này à? Cái kia... Vậy ngài nói làm sao bây giờ? Chúng tôi khẳng định dựa theo yêu cầu của ngài mà làm. Hô thông. Lâm giật một cước đá trên người Brandon, người sau bay ngược ra ngoài, trực tiếp nằm ở trên đất. Nhưng cho dù như vậy, không một du học sinh nào ở đây dám đứng lên. Mỗi một người đều cúi đầu, thậm chí đều không ai dám đi đỡ Brandon dậy. Những người khác có mặt đều bị sốc khi chứng kiến cảnh tượng này. Những người con nhà giàu này cũng thật là trâu bò. Giết chết đám chó này. Ở trong điện thoại không phải rất hung hăng sao? Sao bây giờ không nói gì nữa? Brandon và những người khác im lặng không lên tiếng, không dám nói thêm cái gì. Nếu đã không nói, vậy tôi đến nói 2 câu. Lâm Dật nói. Tôi cảm thấy, cái gọi là hiệp hội du học sinh này cũng không cần thiết làm tiếp nữa, hôm nay liền giải tán đi. Giải tán hiệp hội du học sinh. Brandon, Jack và những người khác trừng hai mắt, không nghĩ Lâm Dật sẽ nói ra lời như vậy. Có ý kiến. Lâm Dật ở trên cao nhìn xuống nói, kẻ có ý kiến thì nói ra, ở Trung Quốc chúng tôi rất dân chủ. Chúng tôi không có ý kiến. Nếu không có ý kiến, nhanh giải quyết cho xong đi. Lâm Dật nói, kẻ tôi không hy vọng hiệp hội du học sinh của cậu ngày mai còn tồn tại. Tôi biết rồi. Lâm Dật ngồi xổm người xuống, vỗ mặt Brandon. Anh bạn nhỏ, khi các cậu đã đến Trung Quốc thì phải tuân thủ theo quy tắc của Trung Quốc, đây không phải chỗ cậu có thể ngang ngược được, biết không? Biết, biết rồi. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Lâm Dật gọi một tiếng, ngày đêm nay ở Đại Đô Hội, tất cả chi phí đều sẽ do Tần công tử chi trả. Tần Hán. Mẹ kiếp, tôi con mẹ nó van cầu cậu làm người đi. Ohia. Đi thôi. Dưới sự dẫn dắt của Lâm Dật, một đám con nhà giàu lần lượt lên xe của mình, từ trường học rời đi. Về phần bồi thường gì gì đó, Lâm Dật căn bản cũng không muốn. Thứ nhất là anh không thiếu chút tiền này, thứ hai là không cần thiết. Giống trống khua chiêng mang nhiều người như vậy đến, để đánh người ta một trận, sau đó lấy chút tiền trở lại, quá thấp kém. Hơn 20 tuổi, bệnh tự kỷ sớm đã khỏi hẳn. Trong ánh mắt hâm hộ của nhiều người, từng chiếc siêu xe thể thao, nhanh chóng rời khỏi sân trường. Vài phút trước, sân bóng rổ còn chật kín đông người, hiện tại đã trở nên vắng vẻ khi mọi người đều đã tản ra. Đám người Brandon đuổi một số du học sinh bình thường khác đi, sau đó mang theo mấy người quan trọng, lúng túng rời khỏi sân bóng rổ. Brandon, bây giờ nên làm gì đây? Lẽ nào thật sự muốn giải tán hiệp hội sao? Cứ như vậy, ai sẽ tranh thủ lợi ích cho chúng ta? Không thể. Brandon hung hãn nói. Tôi sẽ không giải tán hiệp hội. Vậy chúng ta liền phải nghĩ biện pháp đối kháng bọn họ. Lúc nói lời này, Jack cũng cảm thấy chột dạ. Đối phương có nhiều người như vậy, hơn nữa mỗi một người đều không dễ chọc, muốn cùng bọn họ chống lại, đúng là một chuyện rất khó khăn. Với thực lực hiện tại của chúng ta, muốn cùng bọn họ chống lại khẳng định là không được, cho nên phải tìm người khác đứng ra thay chúng ta. Ý nghĩ của cậu là trước đi tìm lãnh đạo trường học, đem chuyện này nói cho bọn họ biết, để cho bọn họ đứng ra giải quyết. Được. Quyết định chủ ý, đoàn người Brandon hướng về phòng làm việc của hiệu trưởng đi tới. Bên trong phòng làm việc của hiệu trưởng, có hai người đàn ông lớn tuổi đang ngồi. Hai người trang phục đều không khác mấy, áo sơ mi ngắn tay và quần tây Âu phục, thuộc kiểu ăn mặc cổ điển của cán bộ thời xưa. Mà một người trong số đó, Lâm Dật cũng quen biết, chính là Đoạn Vĩnh Xuân. Lão Đoàn, Lâm Dật người kia tôi không biết, nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, lẽ nào không để ý tới việc này sao, làm sao anh cũng phải có cái thái độ. Người nói chuyện, tên là Tằng Phàm Lộ, là hiệu trưởng trường Phục Đán, người đứng đầu thực sự. Nghe tôi khuyên một câu, việc này liền thuận theo tự nhiên, chúng ta đừng nhúng tay vào. Năng lực với thủ đoạn của Lâm Dật, không phải chúng ta có thể tưởng tượng được. Sau một lúc im lặng, Tằng Phàm Lộ nói. Nếu như tôi muốn nhúng tay vào chuyện này thì sao? Vậy phải xem anh là làm sao nhúng tay vào được, nếu như anh đứng ở phía bên Lâm Dật, vậy thì không thành vấn đề. Nhưng anh nếu như giúp đỡ du học sinh nói chuyện, có chuyện gì xảy ra cũng rất là khó nói. Tôi biết anh ta và thị trường lương quan hệ rất tốt, nhưng thật sự có khả năng lớn đến mức có thể quản lên trên đầu tôi sao? Lão Tăng, chúng ta đã quen biết nhau nhiều năm như vậy, tôi sẽ cho anh biết một số chuyện. Lâm Dật anh ta thật ra là một người sâu không lường được. Mặc dù anh ta ở bề ngoài, chỉ có quan hệ giao thiệp với Lương Nhược Hư, nhưng ở trong bóng tối, quan hệ của anh ta cùng với năng lực so với những gì chúng ta tưởng tượng càng thêm lợi hại hơn. Đoạn Vĩnh Xuân nói. Anh suy nghĩ một chút đi, nếu anh thật không có chút năng lực, sao có thể triệu tập nhiều người như vậy lại đây được? Trung Hải có mấy người có thể làm được như vậy chứ? Tằng Phàm Lộ thở dài một cái, để anh nói cũng đúng. Trung Hải có một nhân vật không tầm thường. Ai nói không phải đây, việc này chúng ta liền qua loa cho xong chuyện, mở một con mắt nhắm con mắt, coi như xong. Được, vậy thì nghe lời anh. Tằng Phàm Lộ đứng dậy, cầm áo khoác trên móc treo. Buổi tối có chuyện gì không? Cùng tôi ngồi uống chén trà đi. Cũng được, tôi gần đây mua hai bộ cần câu, chất lượng cũng không tệ, vừa vặn mang qua anh một bộ. Vậy còn chờ gì nữa? Mang tôi đi nhìn xem. Tằng Phàm Lộ cười ha hả nói. Vừa vặn cuối tuần này buổi họp bị hủy bỏ, hai chúng ta đi câu cá. Tôi cũng muốn như vậy, ha ha. Cốc cốc. Hai người mới vừa đứng dậy muốn đi, thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng làm việc. Vào đi. Tằng Phàm Lộ thả áo khoác của mình xuống nói. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, hai người bất ngờ nhìn thấy, từ bên ngoài người tiến vào là đám người Brandon. sắc mặt không khỏi hơi thay đổi, đã đoán được ý đồ của bọn họ tới đây. Có việc gì thế? Tằng Phàm lộ giả vờ bình tĩnh hỏi. Hiệu trưởng Tằng, chuyện vừa xảy ra, thầy đã đều biết rồi. Hả? Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Tằng Phàm lộ nói. Tôi đang cùng hiệu trưởng Đoạn thương lượng công việc, không chú ý cái khác. Vừa nãy có một đám người, đến trường học chúng ta gây sự, còn uy hiếp tôi giải tán hiệp hội du học sinh, hiệu trưởng Tằng chẳng lẽ mặc kệ không quản việc này sao? Tằng Phàm lộ ngẩng đầu nhìn Brandon. Cậu đang dùng giọng điệu chất vấn để nói chuyện với tôi à? Tằng Phàm lộ là ai cơ chứ? Người đứng đầu phục đáng, điều hành là cấp thứ trưởng. Ngay cả khi điều kiện gia đình Brandon có lợi hại đi chăng nữa, ở trước mặt ông cũng phải thành thật. Hiệu trưởng Tằng, em không phải có ý đó. Brandon khách khí nói. Hiệp hội du học sinh chúng em, đại diện cho quyền lợi của tất cả du học sinh. Hiện tại có người uy hiếp chúng em giải tán, em cảm thấy hiệu trưởng Tằng, hẳn là sẽ đứng ra thay chúng em giải quyết chuyện này. Vậy tôi muốn biết, lợi ích của các cậu đã bị xâm hại rồi sao? Tằng Phàm lộ hỏi. Chỉ đơn giản một câu nói, đã làm cho Brandon và những người khác á khẩu không biết nói gì. Ấp úng hồi lâu, đều là chút chuyện việc nhỏ vặt vãnh, không hề có một chút tính thực chất. Các cậu đến từ những nước khác nhau trên khắp thế giới. Để chăm lo cho thói quen sinh hoạt các vùng khác nhau, chúng tôi đã dành sự quan tâm và ưu đãi đặc biệt cho các cậu. Mà những quy định này, ở những trường học khác ở Trung Hải cũng đều chứng thực vô cùng triệt để. Cho nên cậu tới nói cho tôi biết, ai xâm hại lợi ích của các cậu chứ? Hai người bạn du học sinh của tôi bị đánh, lẽ nào cái này cũng chưa tính ư? Việc này thuộc về vấn đề trị an, cũng thuộc về một trường hợp tại trong phạm vi toàn thế giới, chuyện như vậy mỗi ngày đều đang phát sinh. Tằng Phàm lộ nói. Có rất nhiều sinh viên Trung Quốc du học cũng thường bị dân bản xứ bắt nạt đấy thôi. Cho nên cậu không thể cùng với trường học nói những chuyện như này được, có thể đi đến đồn công an tìm người hỗ trợ. Nhưng chúng tôi đã báo cảnh sát không chỉ không hỗ trợ, mà còn phạt 20.000. Tằng Phàm lộ tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn đám người Brandon. Chuyện này tôi nghe nói rồi, trong 20.000 đó có 14.000 là dùng để trả tiền đồ ăn, còn dư lại 6.000 là cho tiền bồi thường cho cửa tiệm. Điều này được ghi rõ ràng trong sách hòa giải dân sự, lẽ nào các cậu không nên làm như vậy? Cậu cũng tới phục đáng được hơn một năm rồi, cũng không nên phụ lòng bồi dưỡng của trường học như vậy. Đây rõ ràng là lừa đảo, chính là khi dễ người. Được rồi. Đoạn Vĩnh Xuân phất tay một cái nói. Chuyện đã xảy ra, chính các cậu đều hiểu rõ, cũng đừng có bởi vì chuyện này mà tranh luận không ngớt nữa. Hơn nữa các cậu tới đây, là vì học tập, cái tổ chức hiệp hội du học sinh cũng đều là hào nhoáng bên ngoài, không có bất kỳ tính thực chất nào. Tôi cảm thấy bắt đầu từ hôm nay, hiệp hội du học sinh phục đáng sẽ giải tán. Các cậu dồn hết tâm sức đặt lên việc học đi, đừng cả ngày nghĩ đến những chuyện khác, thân là học sinh, các cậu nên lấy việc học làm chủ. Brandon tâm tình kích động, lẽ nào hai người không muốn dính vào chuyện này đến vậy sao? Cậu cho rằng sự sắp xếp của chúng tôi là không hợp lý. Đoạn Vĩnh Xuân hỏi ngược lại. Đương nhiên không hợp lý, các người đang bóc lột quyền lợi của chúng tôi, làm như vậy là không được. Chẳng lẽ không giải tán hiệp hội du học sinh? Làm như vậy cũng rất hợp lý. Đoạn Vĩnh Xuân đa mưu túc trí nói. Vậy cậu nói cho tôi biết, các cậu muốn dựa vào hiệp hội du học sinh này tranh giành lấy lợi ích gì? Khi chúng tôi bị bắt nạt, chung quy phải có một nơi để khiếu nại. Tại nước Mỹ, cũng có rất nhiều hiệp hội cho người Hoa. Tại sao khi đến Trung Quốc lại muốn giải tán chứ? Cậu đã nhắc tới tiêu chuẩn của nước Mỹ, vậy thì theo như quy củ của các cậu làm việc này. Đoạn Vĩnh Xuân nói, từ nay về sau, tất cả các quy định đặc biệt dành cho sinh viên quốc tế sẽ bị bãi bỏ, ký túc xá sẽ được chuyển thành phòng 4 người, và tất cả các phòng độc lập sẽ bị bãi bỏ. Việc sắp xếp chương trình học giống như các sinh viên khác. Tôi sẽ yêu cầu Ủy ban Liên đoàn trường thông báo điều này sau. Cậu cũng cùng với các du học sinh khác nói qua một chút, bắt đầu từ ngày mai thực thi. Brandon trừng hai mắt, không hề nghĩ rằng Đoạn Vĩnh Xuân sẽ lấy phương án này giải quyết như vậy. Nếu như hết thảy phúc lợi đều hủy bỏ, tổn thất liền quá lớn. Tại sao hủy bỏ đãi ngộ dành cho chúng tôi? Brandon kích động nói. Bởi vì tất cả các trường đại học ở nước Mỹ cũng đều là đối xử bình đẳng đối với sinh viên Trung Quốc, không có bất kỳ ưu đãi nào. Tại sao các cậu lại không đồng ý khi đặt trên người các cậu? Hiện tại tất cả phẫn nộ đều viết lên mặt Brandon. Anh ta không nghĩ tới, hai vị hiệu trưởng tại sao phải thiên vị đám người kia. Hiệu trưởng Tằng, hiệu trưởng Đoạn, nếu như hai người không giúp chúng em giải quyết vấn đề này, chúng em quyết định xin thôi học. Đúng, xin thôi học. Một ít du học sinh phục đáng nói. Ánh mắt Tằng Phàm lộ thâm thúy nhìn Brandon và những người khác. Trong số các cậu, còn có những sinh viên của trường học khác, tôi không tiện xử lý, nhưng học sinh của trường này mời đứng ra, cho tôi xem một chút các cậu là ai. Brandon đi về phía trước một bước, sát theo đó là bốn học sinh bước lên. Tất cả chúng em đều là học sinh của trường mình. Brandon nói, trong ánh mắt mang theo kiêu ngạo. Các cậu trở về viết đơn thôi học rồi giao cho bên đoàn ủy trường học, tôi sẽ để bọn họ ký tên. Lần này Brandon và những người khác hoàn toàn chết lặng. Họ hoàn toàn không nghĩ tới, Tằng Phàm Lộ sẽ nói ra lời nói như vậy. Lẽ nào ông ta thật sự muốn đem những người này đuổi học sao? Hiệu trưởng Tằng, toàn bộ đại học phục đáng có hơn 1.000 du học sinh, lẽ nào thầy thật muốn làm như thế này? Brandon khó có thể tin nói. Chúng tôi tôn trọng nguyện vọng của sinh viên, nếu như các cậu có ý nghĩ như thế, tôi sẽ đồng ý. Tằng Phàm Lộ thản nhiên nói. Cho dù không có người như các cậu, phục đáng vẫn là phục đáng, phải biết đặt mình đúng vị trí của mình mới được. Nếu như là ở những trường học khác, lời uy hiếp như vậy còn có chút tác dụng, nhưng ở trước mặt Tằng Phàm Lộ, thì cái rắm cũng không có. Thật là ngu ngốc khi nói điều này trước mặt một quan chức cấp thứ trưởng. Hiệu trưởng Tằng, hiệu trưởng Đoạn, mặc dù các thầy cự tuyệt yêu cầu của chúng em, nhưng chúng em sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Nói xong, Brandon mang theo những người khác rời khỏi văn phòng. Đoạn Vĩnh Xuân hướng về Tằng Phàm Lộ giơ ngón tay cái lên. Anh bạn nha, tuy rằng đã lớn tuổi rồi, nhưng quyết đoán không giảm như xưa. Chính là thói quen của bọn họ. Tằng Phàm Lộ nói. Ngày mai anh đi đoàn ủy trường học nói một tiếng, đem tất cả những quyền lợi của những du học sinh này hủy bỏ đi. Chủ ý này có thể được, chúng ta phải tạo một khởi đầu tốt cho các trường đại học Trung Quốc. Sau khi đi ra khỏi trường học, Lâm Dật mang người đi đến Đại Đô Hội. Lúc ở trên đường đi, Lâm Dật nhận được điện thoại của Kỷ Khuynh Nhan. Anh đang làm gì vậy? Hôm nay làm sao một đơn hàng cũng không có? Không phải là anh lười biếng rồi đấy chứ? Bởi vì công việc của Kỷ Khuynh Nhan rất bận, không có thời gian quan tâm những việc khác, cũng không biết chuyện cửa tiệm bị đập phá. Bận bịu cả ngày, cô mới nhận ra hôm nay chưa nhận được khoản tiền nào, liền gọi điện thoại cho Lâm Dật. Lâm Dật cũng không che giấu, đem chuyện đã xảy ra nói hết một lần cho Kỷ Khuynh Nhan nghe. Bởi vì loại chuyện này muốn giấu cũng không giấu nổi, cô ấy sớm muộn gì cũng sẽ biết. Cửa hàng của chúng ta bị đập phá. Nghe được tin tức này, Kỷ Khuynh Nhan vừa tức giận vừa ngạc nhiên. Chúng ta cũng không trêu chọc người khác, ai sẽ làm chuyện thất đức như vậy chứ? Đương nhiên là người đã từng theo đuổi bà chủ rồi. Hả? Người theo đuổi em? Lâm Dật đem nửa phần sau câu chuyện thuật lại cho cô nghe, Kỷ Khuynh Nhan mới hoàn toàn hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Như nào lại đụng chạm đến tên gia hỏa đó vậy? Anh cũng cảm thấy khá ngạc nhiên, anh mới vừa nói với em sau này sẽ gặp, ai ngờ ngày hôm sau liền gặp. Chúng ta mặc kệ anh ta đi, dù sao mọi chuyện cũng đã được giải quyết ổn thỏa rồi, đoán chừng về sau cũng sẽ không sẽ tới tìm chúng ta gây chuyện nữa. Đoán chừng là không dám. Anh hiện tại đang ở đâu? Em qua tìm anh. Em về nhà trước đi, anh ở đây có không ít người, anh mang theo bọn họ đi Đại Đô Hội chơi một chút liền trở về. Chơi thì chơi, nhưng anh không thể làm cái khác nha. Kỷ Khuynh Nhan dặn dò. Nhóm phụ nữ kia, ngay cả đầu ngón chân của em cũng không bằng, anh đâu có bệnh. Hừ, này còn tạm được. Kỷ Khuynh Nhan nói. Hơn một tuần nay, anh cũng rất mệt mỏi rồi, nhân cơ hội này đi thả lỏng một chút. Em ở nhà một mình cũng không có vấn đề gì, anh không cần phải gấp trở về. Nhưng nhớ kỹ, trước khi trở về nhất định phải gọi điện thoại cho em. Ngạch. Nhất định nghe cái câu này, nghe thật không được tự nhiên. Tôi có phải hay không trước tiên nên về thăm nhà một chút nhỉ? Vậy anh không đi nữa, vẫn là nên về nhà. Tại sao không đi nữa nha? Kỷ Khuynh Nhan nói, Kê Tần Hán và những người khác đã giúp anh rất nhiều việc, làm sao cũng phải cảm ơn người ta, đi chơi đi, đừng có gấp trở về. Lâm Dật. Em càng như vậy, anh lại càng muốn trở về. Cùng với Kỷ Khuynh Nhan nói chuyện một lúc, Lâm Dật liền cúp điện thoại, đến bữa tiệc cũng đã muộn. Khi ra khỏi đại đô hội, cả bốn người đều trong trạng thái say xỉn. Anh Lâm, anh có sắp xếp gì chưa? Lương Kim Minh hỏi. Tôi sẽ đi đến cửa tiệm nhìn xem làm thế nào rồi. Vậy đi thôi, chúng tôi cũng không có việc gì khác, cùng nhau đi nhìn xem. Bởi vì uống rượu, bốn người đều không lái xe của mình, mà là cũng ngồi xe của Tần Hán, lái xe đi về hướng cửa tiệm. Ngoài dự liệu của Lâm Dật, cửa tiệm cơ bản đều được khôi phục về nguyên dạng. Tất cả những thứ bị đập phá đều được thay thế bằng những thứ mới, sơn mới lại, công việc sấy khô cuối cùng đang được tiến hành. Bếp sau cũng được quét dọn sạch sẽ, các nguyên liệu cần thiết đã được sắp xếp gọn gàng. Mặc dù một số công việc sau trang trí vẫn cần thời gian để hoàn thành, nhưng đã đủ khả năng để mở cửa buôn bán lại. Mà việc gấp rút làm xong, Lâm Dật đã không cần thiết. Danh tiếng của cửa hàng đã vang xa, cho dù không dựa vào những chiêu trò để hấp dẫn, thì vẫn sẽ có một số lượng khách hàng ổn định tới. Cho nên, chỉ cần lớp sơn trên tường khô đi, thì có thể mở cửa buôn bán bình thường. Anh Lâm, anh xem thấy thế nào? Nếu có chỗ nào không hài lòng, em kêu người phía dưới đổi lại. Chung Chấn Văn nói. Đều rất tốt, cực khổ rồi. Lâm Dật đến bếp sau pha một ấm trà, chuẩn bị uống chút trà, tỉnh rượu một chút, miễn một thân nồng nặc mùi rượu. Ngoài ra, còn nói trước một phần cơm. Cơm để qua đêm là một nguyên liệu tuyệt vời để làm món cơm chiên trứng. Mấy người các cậu hiện tại cũng không bận bịu cái gì đúng không? Lâm Dật uống trà, thuận miệng hỏi. Sống phóng túng quen rồi, thuận tiện chiếu cố một chút chuyện công ty bên kia. Tôi còn có việc này, cần các cậu giúp đỡ. Lâm Dật nói. Anh Lâm, có chuyện gì anh cứ nói. Cao Tông Nguyên Đỉnh Đạt nói. Gần đây, tôi đang nghiên cứu một hệ điều hành điện thoại mới. Nhưng gặp một số vấn đề trong việc xây dựng hệ sinh thái điện thoại di động. Ba người các cậu giúp tôi một việc, là mấy cái app hoạt động phát triển. Nhóm nào phát triển các ứng dụng hệ thống mới sẽ trợ giá 100.000 đến 100 vạn không giống nhau. Đến lúc đó tôi cho mỗi người các cậu 1 tỷ tiền vốn. Nghe được con số này, trong đầu Chung Chấn Văn rung lên. Xí nghiệp nhà mình có giá trị trên thị trường chưa tới 1 tỷ đấy. Anh Lâm tùy tiện đưa ra một cái hoạt động, liền hào sảng quăng ra 3 tỷ. Sự chênh lệch này cũng quá lớn rồi. Cậu muốn bắt đầu làm điện thoại di động rồi. Có ý định này. Tần Hán biểu môi, nghe cái nghề này đã bão hòa rồi, cái khác đừng nói, lấy Huawei ví dụ. Cậu khẳng định không làm được, sẽ bị sâu đánh đấy. Điện thoại chỉ là cái là làm nền thôi, vừa nãy không phải tôi nói muốn làm là hệ điều hành điện thoại di động à, điện thoại chỉ là thứ yếu thôi. Vậy anh lấy danh nghĩa của tập đoàn Lăng Vân làm là được rồi, không nên qua tay của chúng tôi. Cao Tông Nguyên nói ra. Nói thì nói như thế không sai, nhưng từ lúc trận chiến bán khống kết thúc, tôi cảm thấy tập đoàn Lăng Vân và Long Tâm đã bị theo dõi. Cho nên phải chuyển hỏa lực. Trước tiên cho người khác đánh bom khói. Cái biện pháp này đúng là có thể được. Tần Hán nói. Nhưng xây dựng hệ thống sinh thái thực sự là rất quan trọng. Trước đó có rất nhiều công ty đều muốn độc lập nghiên cứu phát minh hệ điều hành điện thoại di động, cuối cùng đều chết ở chỗ nghiên cứu phát minh hệ sinh thái đó. Cho nên việc này phải được nghiêm túc làm một chút. Lâm Dật nói, không qua loa được. Không thành vấn đề. Lương Kim Minh nói, nhưng tôi cảm thấy, chúng ta không thể giăng lưới rộng rãi được, phải có mục tiêu. Ý cậu là sao, cậu nói một chút xem sao. Anh suy nghĩ một chút, người sử dụng chính của điện thoại thông minh cơ bản đều là người trẻ tuổi. Cho nên hệ sinh thái mới nên được xây dựng chủ yếu bởi những người trẻ tuổi. Sau đó thì sao? Sau đó chúng ta sẽ tập trung vào việc phát triển các ứng dụng có các thuộc tính xã hội và trò chơi. Lương Kim Minh nói. Không tin thì anh xem một chút điện thoại của những người trẻ tuổi này, ít nhiều gì cũng phải có mấy cái phần mềm hẹn hò. Mẹ kiếp, ý kiến này của cậu rất hay. Cao Tông Nguyên nói, vậy tôi cũng nghĩ đến cái biện pháp, muốn nghiên cứu phát triển một ứng dụng công cụ tìm kiếm. Công cụ tìm kiếm. Đúng vậy, tất cả các loại trang web sẽ không bị chặn và các trình duyệt hỗ trợ phát lại trực tuyến. Ý kiến này của cậu càng phô trương hơn. Lương Kim Minh nói. Lâm Dật sờ sờ cằm, tuy rằng hai cái yến kiến này có chút khó nhằn, nhưng vẫn có thể xem là một biện pháp hay. Lâm Dật có dự định để hai dự án xã hội với công cụ tìm kiếm này giao cho Tôn Phú Dư đi làm. Ngọa Long ra tay, nhất định sẽ mã đáo thành công. Đây đều chỉ là nói suông. Tần Hán nhấp một ngụm trà, kể tôi cảm thấy cậu phải để người sử dụng nhìn thấy được lợi ích thiết thực. Anh có suy nghĩ gì? Mua điện thoại di động tặng thẻ hội viên các loại. Tần Hán nói. Nói thí dụ như, nếu cậu mua điện thoại di động sử dụng hệ điều hành điện thoại di động của chúng ta, có thể hưởng thụ ưu đãi giảm giá 20% tại khách sạn bán đảo và ưu đãi du thuyền tại bến tàu Vọng Giang. Để cho bọn họ có thể nhìn thấy được lợi ích thực tế, muốn đột phá mẫu điện thoại hiện có, tiêu chuẩn không thôi cũng không đủ. Anh nói vậy cũng có đạo lý. Ý tưởng của Tần Hán trùng với những gì Lâm Dật nghĩ. Hiện vận thế đang dần được ổn định, muốn đánh vỡ cục diện, quăng tiền là tất yếu. Cậu bên kia nghiên cứu thế nào rồi? Nếu cậu không tính đến chúng tôi sẽ đầu tư một số tiền cho cậu. Tình huống còn chưa rõ ràng, chờ thêm một thời gian nữa tôi sẽ thông báo tiếp cho các cậu. Vậy chuyện này coi như vậy đi. Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện đã hơn một giờ đêm rồi, cũng nên về đi ngủ. Bà là ai? Ngay khi Lâm Dật chuẩn bị rời đi, chợt nghe thấy tiếng chung chấn vang trách móc, theo bản năng hướng về cửa ra vào nhìn lại. Đứng ở cửa là một thân hình lưng gù, là một bà lão tuổi đã cao. Trên đầu quấn một cái khăn quàng cổ màu xanh da trời, trên mặt lấm lem vết bẩn nhăn nhúm, bên người còn có một cái túi vải, đang nhìn vào bên trong cửa hàng. Lâm Dật đứng dậy, mở cửa nhìn bà lão ở cửa. Có chuyện gì không, thưa bà? Cụ bà nhếch miệng cười cười, kẻ tiểu tử, cậu là ông chủ à? Là tôi, bà có chuyện gì không? Các cậu ở đây có bán bánh màn thầu không? Bánh màn thầu? Lâm Dật lắc đầu một cái, về cái này tôi không có bán. Lâm Dật cũng có thể làm bánh màn thầu, nhưng trên menu không có món này, cho nên bình thường đều là không bán. Thật ngại quá quấy rầy rồi. Bà lão chống chiếc túi vải bố, rập khuôn từng bước rời đi. Bà ơi, bà có phải hay không muốn ăn cơm? Lâm Dật nói. Không ăn, cậu đừng hiểu lầm. Vậy bà hỏi tôi có bánh màn thầu không làm gì? Bánh màn thầu rẻ. Trong lòng Lâm Dật có chút cảm giác khó chịu, dỡ túi vải trên vai của bà lão xuống. Bà trước đến trong cửa hàng ngồi một lát, tôi làm cho bà những món ăn khác, ăn no rồi lại đi. Bà cụ mỉm cười vẫy tay với Lâm Dật. Không phải là tôi không ăn, những thứ đồ ăn khác tôi mua không nổi, tôi còn phải tích góp tiền để cho cháu tôi đi học nữa. Không có chuyện gì, bữa ăn này tính cho tôi. Vậy cũng không được, cậu cũng không dễ dàng. Không dễ dàng đi nữa cũng không kém bà một miếng cơm, đi vào nào. Không nói lời gì, Lâm Dật đón bà cụ đi vào, không cho người cơ hội cự tuyệt. Bà cụ khom người đi vào, nhìn thấy đám người Tần Hán cũng không dám đi về phía trước, lộ ra nụ cười căng thẳng, gò bó đứng ở cửa vào. Quấy rầy các cậu, thật xin lỗi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tần Hán đi đến quầy rượu, cầm lấy một cái ly thủy tinh màu trắng, rót cho bà cụ chén trà. Uống chén trà, giải khát. Ai hay, cảm ơn. Bà cụ yên lặng uống nước, không nói một lời, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ rất chật vật, đến thở cũng không dám thở mạnh. Lâm Dật đi tới phòng bếp sau, dùng cơm mới nấu làm thêm một phần cơm rang trứng, bưng lên cho bà cụ. Ngày mai cửa hàng mới chính thức mở cửa, đồ ăn không nhiều, chỉ có thể cho bà những cái này. Tiểu tử cảm ơn cậu. Không có chuyện gì, ăn đi, không đủ ăn bà cứ nói, tôi lại làm tiếp cho bà. Đủ rồi. Bà cụ tiếp nhận cơm rang trứng của Lâm Dật, lại đứng ở góc tường, không dám có động tác lớn. Bà đến trên bàn ăn đi, đứng ở cửa làm gì? Trên người tôi đều là đất, đừng để làm bẩn cửa tiệm, hơn nữa trên người còn có mùi, đã lớn tuổi rồi không thể làm người ta ghét được. Bà cụ cười hì hì nói. Không có chuyện gì, đến nơi này, chính là khách của tôi, không ai ghét bỏ bà đâu. Vậy cũng không được, không thể gây phiền phức cho cậu được. Như vậy cũng ca có đạo lý đứng ăn cơm. Lâm Dật không nói lời nào, lôi kéo bà cụ lại trên bàn ngồi xuống. Cảm ơn cậu, tiểu tử. Bà cụ vừa bắt đầu vẫn là cười, nhưng nói xong lại khóc rồi. Đều chuyện tôi nên làm. Bà cụ im lặng ăn cơm, Lâm Dật, Tần Hán và những người khác ngồi xuống một cái bàn khác. Đều yên lặng nhìn chăm chú vào người bà, trong lòng đều có loại cảm giác nói không được. Vừa nãy ở Đại Đô Hội, hào phóng quăng mấy triệu, cùng những người kia giấu trong lòng dục vọng nam nữ, cùng tận tình phát tiết. Nhưng trong đêm khuya thanh vắng, còn có người vì một cái bánh bao mà đói bụng. Nếu như không phải không chịu nổi, bà ấy chắc chắn bánh màn thầu cũng sẽ không mua. Ánh mắt Lâm Dật nhìn tướng ăn như hổ đói của bà cụ. Hay là làm cho bà ấy nhẫn nại không được, cũng không phải trong bụng đói bụng. Mà là tại tịch mịch trong đêm khuya, một vệt ánh sáng nhạt trong khung cửa sổ của quán hắt ra. Đây là một ánh sáng với sự ấm áp, làm cho bà không nhịn được tới gần. Tiểu tử. Sau khi ăn vài miếng, bà cụ dừng lại nhìn Lâm Dật. Bà bị nghẹn à? Tôi đi lấy nước cho bà. Không phải không phải, cậu nơi này có túi ni lông không? Có thể cho tôi một cái không? Túi ni lông? Cơm rang trứng cửa tiệm của anh ăn rất ngon, tôi muốn mang về cho cháu của tôi một ít, có thể không? Bà còn chưa ăn xong, làm sao có thể mang về cho cậu ta? Bà cụ nở nụ cười, có thể thấy rõ ràng có vài chiếc răng ở trong miệng. Tôi đã lớn tuổi rồi. Ăn không được bao nhiêu liền no rồi, tôi muốn mang về cho cháu của tôi, có được hay không? Bà lại ăn nhiều một chút đi, đợi lát nữa tôi lại xào một phần khác, bà lấy về là được rồi. Cậu đừng làm, tôi ăn no thật rồi. Bà cụ nói, để tôi ăn một miếng là được rồi, trở về liền đi ngủ, ăn nhiều cũng lãng phí. Bà cụ nhìn Lâm Dật, trong mắt mang theo hy vọng, để cậu có thế để cho tôi mang phần dư còn lại về không? Được rồi. Bà đợi lát nữa, tôi đi lấy cho bà túi ni lông. Ai hay, cảm ơn cậu, tiểu tử. Lâm Dật đứng dậy, đi phòng bếp lấy một cái túi ni lông mới. Đồng thời, một chút dăm bông và trái cây cũng được bỏ vào. Những thứ đồ này bà cũng đều lấy về đi, đều là đồ tốt, bên ngoài mấy cái này rất đắt, bà lấy về nếm thử đi. Cảm ơn cậu, tiểu tử. Bà cụ đang lau nước mắt, âm thanh nghẹn ngào. Khóc cái gì, cũng không đáng giá mấy đồng tiền, trở về nghỉ sớm một chút. Lâm Dật nói. Về sau nếu như đói bụng, liền đến cửa tiệm của tôi ăn cơm, tôi miễn phí mời bà. Vừa vặn, trong cửa hàng của tôi mỗi ngày đều có thùng rác và bình nhựa, đến lúc đó bà tới lấy đi. Ai hay, cảm ơn cậu. Bà cụ ngoài cảm ơn cũng không biết nói gì, mang theo đồ vật Lâm Dật cho, vừa nói vừa khóc, sau khi bình tĩnh lại một lúc. Bà mới rời khỏi cửa hàng. Lão Lâm, cậu đúng là mặt lạnh bụng thánh thiện nha. Tần Hán nói. Tôi chưa bao giờ nghĩ trong đời mình có thể bưng trà rót nước cho một người như vậy đó. Các cậu vừa sinh ra đã được ngậm thìa vàng, khẳng định không thể hiểu được những nỗi khổ của người nghèo. Không phải cậu cũng vậy sao? Tần Hán nói. Tuy rằng cậu là tại viện mồ côi lớn lên, nhưng ăn uống cũng không thiếu. Khi còn bé tuy rằng khổ một chút, nhưng vẫn thật là bụng không bao giờ đói. Lâm Dật nói. Nhưng tôi nhớ rằng khi tôi học tiểu học năm thứ ba, mẹ tôi cũng đi ra ngoài nhặt đồng nát, sau đó lén lút mua cho tôi một cái hamburger. Bởi vì bà ấy nghe nói, có người cười nhạo tôi chưa từng được ăn Kentucky. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.